LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, liên tục không ngừng nhiệm vụ. Tô Minh liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Sau đó trước mặt ngược lại đầy đất côn đồ. Hình ảnh này thoạt nhìn vô cùng khí phách. Tựa hồ Tô Minh cả người đều cao lớn thêm không ít. Giả vờ cun kết thúc sau đó. Tô Minh nhìn thoáng qua vẻ mặt thống khổ Trường Mao. Sau đó hỏi, còn đánh nữa hay không? Muốn đánh mau dậy, đừng chậm trễ thời gian của ta. Kỳ thực Tô Minh hay là đang giả vờ cun. Người mù đại chiêu hắn cứng dùng. Cái này cũng phải cần làm lạnh nha. Hơn nữa đại chiêu thời gian câu đao so với kỹ năng bình thường dài hơn. Nếu như người này thật đứng lên đánh, sợ rằng Tô Minh thật không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mấu chốt là không có người biết Tô Minh dùng kỹ năng nha. Không có người biết Tô Minh kỹ năng còn muốn CD nha. Hơn nữa đám côn đồ này thoạt nhìn dường như thực sự không đứng dậy nổi. Trường Mao lúc này trong lòng là thật sự sợ rồi. Hắn không nghĩ tới Tô Minh người này sẽ như thế biến thái. Một cước đạp bay mười mấy người. Cái này đặc biệt sao, khái niệm gì? Hiện tại Trường Mao rất hoài nghi, kỳ thực Tô Minh từ đâu cái rừng sâu núi thẳm trong đi ra cao thủ. Võ lâm, ước đoán giả heo ăn thịt hổ ở trong trường học đến trường. Sau đó tuyệt không đúng dịp bị chính mình cho đụng phải. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải người này. Trường Mao thật muốn cho mình một bạt tai. Tại sao phải gặp tiền nhãn mở muốn đi qua đánh Tô Minh? Có chút tiền thật là không thể kiếm nha. Ngược lại Trường Mao cũng không dám nữa làm cho Tô Minh rồi. Cho hắn bao nhiêu tiền đều không được. Lúc này Trường Mao ngực một hồi đau đớn, làm cho hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Có thể thấy được vừa rồi Tô Minh một cước này rốt cuộc là biết bao bạo lực. Đừng đánh, đại ca ta thật sai rồi. Về sau cũng không dám nữa, đại khái qua hơn 10 giây tả hữu. Trường Mao chiến nguy nguy từ dưới đất bò dậy. Dùng giọng vô cùng cung kính đối với Tô Minh nói rằng. Sau khi nói xong lập tức mang theo tiểu đệ chạy mất. Tuy là lúc này bọn họ ngực đã không quá đau. Nhưng thật không có dũng khí tiếp tục cùng Tô Minh đánh nhau. Người nọ là biến thái. Tô Minh có thể làm chỉ có những thứ này. Chỉ có thể nhìn Trường Mao bọn họ chạy mất. Ngày hôm nay chắc là đem người này cho làm sợ. Cũng không biết nhiệm vụ hoàn thành không có. Nhìn thoáng qua Trường Mao bọn họ người này chật vật bóng lưng. Tô Minh trực tiếp khom lưng nhặt lên một bên trên mặt đất bọc sách của mình. Phủi bụi một cái. Sau đó bối trên vai chuẩn bị về nhà. Mà lúc này chu vi một đám ăn dưa quần chúng xem Tô Minh động sau đó. Lập tức rất phối hợp nhường ra một con đường. Thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Vừa rồi Tô Minh bạo lực biểu hiện chấn kinh rồi mọi người. Tô Minh cũng biết những người này nhìn về phía mình nhãn thần cũng thay đổi. Bất quá Tô Minh cũng không còn quá để ý vật này. Hầu hết thời gian giả vờ cun là phải trả giá thật lớn. Hoặc là cũng có thể nói. Vô địch chính là chỗ này kiểu tịch mịch. Buổi tối về đến nhà sau đó. Tô Minh phụ thân Tô Khải Núi đã làm xong cơm. Hai cha con lúc ăn cơm bầu không khí tương đối nặng nề. Tô Khải Núi mở miệng nói. Tiểu Minh, bây giờ tiến vào lớp 12. Học tập áp lực lớn sao? Hoàn hảo, Tô Minh bái một cái cơm. Sau đó nói, ba người yên tâm, ta hiện tại đang học hăng hái cực kỳ tốt. Thành tích cuộc thi đã tại tăng lên, trước đây Tô Minh tại gia là tuyệt đối sẽ không nói thành tích, bởi vì Tô Minh lấy trước kia thành tích thật sự là không lấy ra được. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, có liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống như thế bác gì đó. Tô Minh thật tình cảm giác sát hạch vài thứ kia đối với mình mà nói đều không coi vào đâu. Tô Khải Núi vừa nghe con trai chủ động nói đến thành tích. Đặc biệt nghe được Tô Minh cái này tự tin giọng nói. Tô Khải Sơn đốn lúc trong lòng rất vui mừng. Mở miệng nói. Ba mỗi ngày trong xưởng tương đối bận rộn. Khả năng không có quá nhiều thời gian chiếu cố ngươi. Có gì cần dùng tiền địa phương nhớ phải nói với ta. Tô Minh nghe đến đó viền mắt không khỏi đau. Xót, phụ thân vì mình trả nhiều lắm. Một người làm mình nuôi lớn. Tuy là tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng nghĩ hết biện pháp đem đồ tốt nhất cho mình. Phía trước 18 năm tới Tô Minh vẫn như thế phổ thông bình thường sống. Có thể nói rất không có tiền đồ. Nhưng Tô Minh hiện tại có lòng tin tuyệt đối. Về sau hắn chắc chắn sẽ không lại bình thường đi xuống. Không cầu biết bao lên như diều gặp gió. Tô Minh thầm nghĩ làm cho phụ thân vì mình cảm thấy kiêu ngạo. Ăn cơm xong sau khi tắm xong, Tô Minh đi tới trong phòng của mình. Trong đầu hỏi, Tiểu Na, ta hôm nay phát động cái nhiệm vụ kia hoàn thành sao? Đương nhiên hoàn thành, nếu như chưa xong nói, ta đã sớm thay ngươi chia buồn. Tiểu Na ngày hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tệ. Dùng nhạo báng giọng nói đối với Tô Minh nói rằng, hắc hắc. Tô Minh vừa nghe nói nhiệm vụ hoàn thành sẽ không nói tiếp. Vẻn vẹn cười hắc hắc. Tiểu Na sao có thể không rõ Tô Minh có ý tứ đâu. Tức giận xông Tô Minh liếc mắt. Sau đó nói. Được rồi. Ngươi trực tiếp rút thưởng A. Tô Minh trà sát hai tay của mình. Muốn mang đến cho mình điểm vận khí tốt. Mặc dù nói cái này rút thưởng cùng Tô Minh tay cũng không có bao nhiêu quan hệ. Gọi quốc vương. Gọi ác ma. Nước sông biết hy vọng này bị dìm ngập rồi tên. Vô số anh hùng ảnh chân dung gần như dừng hình. Ảnh sau đó, một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm xuyên ra ngoài. Tô Minh nhìn kỹ, một lần này anh hùng dĩ nhiên là Tam Ken Tam Ken. Leng keng, chúc mừng ký chủ rút chúng Tam Ken skill nội tại. Khẩu vị độc đáo, ngoặc kép, lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Mà Tô Minh lúc này một lòng thì trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Lòng nói cái này đặc biệt sao suy nghĩ cả nửa ngày chỉ là rút cái skill nội tại. Ngược lại không phải là nói Tô Minh khinh thường skill nội tại. Chủ yếu Tô Minh chơi đùa không ít lần Tam Ken cái này champion. Chỉ cần hàng này bị động kỳ thực chính là ở địch nhân công kích lúc. Địch nhân trên người gặp phải một cái cá nhỏ tiêu chí. Lần đầu tiên là màu xanh nhạt ngư. Lần thứ hai là màu vàng ngư. Lần thứ ba là màu đỏ ngư. Làm trên người địch nhân là màu đỏ ngư lúc. Tam Ken là có thể một ngụm đem địch nhân cho ăn. Kỹ năng này ở trong game quả thực thật lợi hại. Nhưng ở trong hiện thực có ích lợi gì Tô Minh không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ để cho mình ở trong hiện thực liếm người. Tuy là Tô Minh không ngại. Nhưng chỉ sợ người ta mỹ nữ không đồng ý nha. Quên đi. Vẫn là nhìn một chút kỹ năng giới thiệu a. Tô Minh có chút bất đắc dĩ lòng nói. Kỹ năng giới thiệu. Tam Ken là Valorant xuất sắc nhất đầu bếp cấp 5 sao? Bất luận cái gì mỹ vị thức ăn đều có thể nấu điều ra. Ký chủ chiếm được kỹ năng này sau đó. Có thể biến thân trù nghệ cảm thụ. Nấu nướng ra ngon miệng mỹ vị thức ăn. Chứng kiến kỹ năng này giới thiệu sau đó. Tô Minh mắt sáng rực lên một cái. Không ngờ kỹ năng này ở trong hiện thực là cái này tác dụng nha. Xem ra hệ thống quả thật là trí năng. Lại đem kỹ năng ưu hóa thành như vậy. Tuy nói kỹ năng này không có mù tử đại chiêu bạo lực như vậy. Nhưng Tô Minh cảm giác vẫn là cố gắng sử dụng. Nếu như biết nấu cơm lời nói tối thiểu sau đó mình có thể nấu cơm ăn. Cái này rút thưởng cũng không thua thiệt. Leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động mới ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhưng mà ngay tại lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên lần nữa nghĩ tới. Dĩ nhiên nhắc nhở Tô Minh lại có nhiệm vụ mới rồi. Cái này còn là lần đầu tiên Tô Minh phát động nhiệm vụ tốc độ nhanh như vậy. Xem ra cái hệ thống này là thật không tính để cho mình nhàn rỗi nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.